Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2783, truyền thừa, canh 1, theo giao đấu huyết dương tông. Mấy lần xuống, hắn đối với Lưu Ly Diệu Liên kinh lĩnh ngộ càng sâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại Mạc Ngọc Phương vang lên bên tai. Sau đó một vòng mặt trời đỏ nhảy ra, hiện ra tại trước mắt nàng. Hết thảy trước mắt đang kịch liệt chấn động, đau đớn dị thường, cơ hồ muốn đem nàng hủy diệt. Sau đó một đạo phạn âm hưởng lên, nương theo xuất hiện chính là một cái áo bào trắng hòa thượng thân ảnh, thì thào thấp tụng kinh Phật, mà hòa thượng này mặt mày lờ mờ là Sở Ly. Nàng lập tức vui mừng quá đỗi. Phạn âm ở trên hư không chấn động ra, huy hoàng mặt trời đỏ hào quang nhanh chóng ảm đạm đi. Thời gian nháy con mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Sở Ly thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi mở to mắt. Sở Ly chính thu tay lại chỉ than một hơi, sắc mặt tái nhợt. Ngọc Phương, Tư Mã Hình bề bộn kêu lên. Mạc Ngọc Phương nhìn chung quanh một chút, lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười. Mạc sư muội, không sao rồi. Ngươi thế nhưng mà gặp huyết dương tông cao thủ. Mạc Ngọc Phương nhíu mày lắc đầu. Không biết hắn là cái đó nhất tông. Ra tay quá nhanh, ta không kịp tránh đi ở giữa trường. Gượng chống lấy trở lại. Trước mắt nàng dần hiện ra một cái thanh niên tuấn mỹ. Hai mắt lông mày động. Lông mày trường nhập tóc mai. Vẻ mặt hưng phấn trong lộ ra vài phần tiêu sái không bị trói buộc. Quả nhiên là một cái làm cho người tán thưởng nam nhân. Là cái này thanh niên tuấn mỹ không chút do dự tàn sát người bình thường. Nàng gặp được đi ngăn trở, lại hơi kém bị hắn giết chết. Sở Ly nói, người này là huyết dương tông cao thủ. Ai? Chấm ngoặc kép, Từ Thương lắc đầu thở dài một hơi. Hai đầu lông mày lộ ra lo lắng. Nếu thật là huyết dương tông, vậy cũng phiền toái. Bọn hắn cho tàn lại cháy, tất nhiên nhấc lên thêm nữa gợn sóng. Sở Ly nói, Mạc sư muội gần đây đừng đi ra rồi. Huyết dương tông rất có thể muốn giết người diệt khẩu. Có đạo lý. Từ Thương vội hỏi. Ngọc Phương, người không được ra lại môn. Mạc Ngọc Phương vội hỏi. Muốn một mực ngốc bên trong môn, lúc nào có thể đi ra ngoài? Nàng hỉ không động đậy yêu thích yên tĩnh, thích nhất tham gia náo nhiệt, cho nên bình thường thường thường đi ra cửa phía dưới thành thị ở bên trong chơi. Bên trong môn ngốc không được quá lâu. Lúc này làm cho nàng một mực ngốc bên trong môn, không khác tiến lao lung. Rồi nói sau, Từ Thương đạo, Mạc Ngọc Phương nói, môn chủ, bằng không, ta đương mồi nhử, đem tên kia dẫn xuất đến sau đó giết chết. Ngụy Nhân cười gật đầu, môn chủ, muốn trừ hậu hoạn, hay là cái này càng ổn thỏa. Ngọc Phương càng ngày càng thông minh. Mạc Ngọc Phương cười đắc ý nói, chút tài mọn. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này không ổn. Mạc Ngọc Phương vội la lên, chẳng lẽ muốn một mực đề phòng hắn? Nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Sở Ly nói, hắn chưa chắc sẽ tới giết đi ngươi. Mạc sư muội, ngươi lúc này đây xem như vận khí tốt, tiếp theo có thể chưa hẳn có cái này vận khí. Huyết dương tông lợi hại môn chủ nên biết. Từ Thương nói, Lý Cung Phụng, huyết dương tông đã ra hồn đến sao? Sở Ly chậm rãi gật đầu, không nên tới là địch, nếu không có tiêu diệt chi lo. Ma tông cùng Phật môn là địch, căn bản nhất nguyên nhân là võ công giúp nhau khắc chế. Mà bên cạnh tông môn võ công đối với ma tông lại không có gì khắc chế. Thật muốn cùng huyết dương tông chống lại, Nam Thiên môn đoạn không thể có thể đỡ nổi. Thậm chí căn bản tiêu hao không được huyết dương tông thực lực. Từ Thương sắc mặt càng phát ra chìm túc. Ngụy Nhân cùng Tư Mã Hình sắc mặt cũng không nên xem. Nghe Sở Ly nói huyết dương tông khí hậu đã thành, bọn hắn liền biết rõ không ổn. Ma tông cùng một chỗ, thiên hạ không tiếp tục ngày yên tĩnh, đã phân loạn vô cùng, chém giết không dứt. Nhưng so với ma tông lại hiện ra, trước mắt như vậy loạn cục là tiểu vu gặp đại vu. Chúng ta như thế nào ứng đối? Ngụy Nhân nhìn về phía Từ Thương. Muốn hay không liên hợp chúng tông, sẽ đem cái này ma đám nhóc con thu thập. tựa như trước đó lần thứ nhất như vậy. Hắn lộ ra hưng phấn chi ý. Các tiền bối hành động vĩ đại làm cho người kính ngưỡng. Liên thủ đem ma tông tiêu diệt, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Từ Thương nhíu mày lắc đầu. Sở Ly cũng trầm mặc không nói. Loại này liên quan đến tông môn quyết sách đại sự, còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Cứ việc hắn thâm thụ trọng dụng, dù sao cũng là cung phụng mà không phải đích truyền, cũng nên đã bị một phần cảnh giác cùng đề phòng. Hắn là lập lại đại công, cũng không cách nào tiêu trừ loại này xuất thân mang đến hoàn cảnh xấu. Sở Ly ôm quyền nói, môn chủ, trưởng lão, ta về trước đi đón lấy bế quan. Mạc sư muội, ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Biết rồi. Mạc Ngọc Phương không kiên nhẫn lườm hắn một cái. Sở Ly cười cười, ôm quyền thi lễ phiêu nhiên mà đi. Hắn trở lại tiểu viện của mình ngồi xuống, còn không có uống xong một chiếc trà. Bên ngoài gõ cửa vang lên, Từ Thương đẩy cửa tiến đến ngồi vào hắn đối diện. Lý Cung Phụng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Sở Ly cười cười, Huyết Dương Tông toàn bộ tông môn đều có thể đào thoát thiên cơ đẩy diễn, cho nên là rất khó quấn. Từ Thương sắc mặt hơi đổi, có thể đào thoát thiên cơ đẩy diễn, Nam Thiên Môn ưu thế liền đánh mất. Hắn không dám trông cậy vào Nam Thiên Môn thực lực có thể thắng được Huyết Dương Tông. Tuy nói bọn hắn dĩ nhiên mai danh ẩn tích trên vạn năm, nhưng đã qua vạn năm, chưa hẳn không thể khôi phục nguyên khí. Sở Ly nói, có thể thoát ly thiên cơ đẩy diễn, vậy thì có thể yên tâm người can đảm phát triển. Ta phỏng đoán, bọn hắn thực lực mạnh vượt xa tưởng tượng, thậm chí so với lúc trước Huyết Dương Tông càng mạnh hơn nữa. Xem ra không thể lực địch nha. Chấm ngoặc kép, Từ Thương thở dài một hơi. Sở Ly gật gật đầu. Đã minh bạch, Từ Thương ôm một cái quyền. Lý Cung Phụng ngươi tiếp tục bế quan a. Sở Ly mỉm cười ôm quyền tiễn đưa hắn ly khai. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất. Xuất hiện ở Phục Ma Điện trong. Hắn đứng tại Phục Ma Điện một cái giá đỡ trước. Lần nữa mở ra trước chọn trúng hộp. Lúc này đây không có bất quá quấy dày. Trong hộp bày đặt một khỏa kim quang lưu chuyển xá lợi. Phát ra thần thánh hơi thở tức. Nhịn không được muốn cúng bái. Hắn lắp bắp kinh hãi. Cái này xá lợi khí tức cường đại vượt qua hắn chứng kiến. Nghĩ nghĩ. Hắn đem kim quang lưu chuyển xá lợi áp vào chỗ mi tâm. Sau đó, đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh như ngọc bàn. Du dương không dứt, trước mắt hắn thoáng hiện một đạo nhân ảnh, đưa lưng về phía hắn. Thời gian dần qua, bóng người xoay người lại, dọa Sở Ly nhảy dựng. Trước mắt đạo nhân ảnh này nhưng lại mọc ra hai cái đầu. Cùng một lầu một loại pho tượng không hai, dưới lầu pho tượng trông rất sống động. Nhưng đây cũng là chân thật vô hư bóng người. Hai mắt sáng ngời, đầu chọc đầu ôn hòa uy nghiêm, tóc dài lăng lệ ác liệt như kiếm, chân thật không uổng, Phật già, cảm giác cũng, ma già, đạt cũng, vừa ra vừa vào, thiên xoa địa viễn, chấm ngoặc kép, hai cái đầu miệng đồng thời hé, tụng ra một quyển sách kinh văn, tại Sở Ly bên tai tiếng vọng, Sở Ly bất chi bất giác xuyên vào trong đó. Đợi hoàn toàn nhớ kỹ, hai đầu người bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang bắn về phía hắn. Hắn không kịp né tránh, trong óc ầm ầm rung động, bề ngoài nhìn lại, kim sắc xá lợi hóa thành một đạo kim quang bắn vào Sở Ly mi tâm. Sở Ly mở to mắt, kim sắc xá lợi dĩ nhiên không thấy, hai tay rỗng tuếch, xem chiếu trong óc, hư không xuất hiện hai đạo nhân ảnh, thân hình tương tự, tướng mạo cũng tương tự. Khí chất lại khác hẳn bất đồng. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai đây mới là Phục Ma Điện truyền thừa. Dáng tươi cười còn không có thu lại, trong óc hư không bỗng nhiên phát sinh dị biến. Đầu chọc hòa thượng bỗng nhiên nhảy hướng Đại Nhật Như Lai bất động Phật, mà khác một đạo nhân ảnh tác thì nhảy hướng về phía hư không. Sau đó Sở Ly thiên ma thân theo hư không xuất hiện. A Di Đà Phật. Đại Nhật Như Lai bất động Phật bỗng nhiên ngưng tụ, không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất co lại làm người thân lớn nhỏ, khuôn mặt cũng đổi thành sở cách khuôn mặt của mình, chắp tay há miệng, hư không vang lên bình tĩnh thanh âm, không chỗ nào không có, hùng vĩ trầm trọng. Thiên ma cũng nhanh chóng biến hóa, hóa thành hình dạng của hắn, đứng tại Đại Nhật Như Lai bất động Phật trước mặt, cũng hai tay chắp tay. A-di-đà Phật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.